Lần này là công của ba anh em chúng ta chứ có phải của riêng tôi đâu. Mà cũng không nên bận tâm đến làm gì. Hồi thứ 25 thể thao. Kỳ 152. Vừa lúc đó thì 12 chiến thuyền cũng đang cập vào bãi cát. Trên chiếc xoáy thuyền, lá xoáy kỳ theo chữ hoàng thật lớn tung bay phấp phới. Bọn thủy binh nhảy xuống nước, họ bắt ngay một chiếc cầu gỗ vào bờ. Hoàng Kim Phụng trong bộ binh phục đi trước. Sau đó là Cao Đại Hồng trong bộ đầu ngắn màu hoàng yến. Sau nữa là Lê Trung lần lượt bước qua cầu đến bãi cát. Hơn trăm thủy binh hàng ngũ chỉnh tề, giáo gương sáng chói rầm rập theo sau cùng. Hoàng Kim Phụng đưa mắt nhìn lướt qua xác chết của Ngưu Ma Vương đang nằm dưới đất và đám lửa đang bốc cao cất tiếng cười ha hả nói lớn. Thật là tài ba hạng thế, gan mật trùm đời. Hoàng Kim Phụng này xin cúi đầu bái phục trước ba vị đại hiệp sĩ. Có ai bị thương tổn gì không? Trần Lâm ôm quyền ôm tồn nói. Chúng tôi không sao. Ngài lãnh binh quá khen rồi. Ba chúng tôi chỉ vì gặp may mắn nên sự việc mới thành công dễ dàng như vậy. Có tài cán gì đâu mà ngài nói thế khiến chúng tôi đắc tội. Đại Hồng đứng yên nhìn sưởng con người đầy máu me của Trần Lâm, hai hàng nước mắt không ngớt trào ra chảy dài trên má. Bỗng nàng nhào đến, đôi tay nhỏ nhắn đấm liên tục vào ngực chàng, nức nở nói. Tiểu Lâm Nhi ác độc, ngươi chết đi, chết đi. Ngươi có biết là đã làm cho ta lo sợ đến chừng nào không? Đồ tiểu tử ác độc, ngươi chết đi. Nàng đấm rõ mạnh, đấm liên tục rồi bỗng gục đầu vào ngực Trần Lâm khóc nức nở. Trần Lâm đứng buông thõng hai tay để mặc cho nàng khóc. Tình huống này giống hệt như lúc chàng mới trở về Tiểu Hồng cũng đã hành động như vậy. Cả hai lần, những giọt nước mắt của hai người thiếu nữ đều vì mừng vui mà rơi xuống. Nhưng với Tiểu Hồng, chàng cảm nhận được ở đó là một tấm lòng thương mến của một người bạn. Một đứa em gái mừng người anh sống sót trở về. Còn lúc này đây, những giọt nước mắt của Đại Hồng đang rơi xuống làm ngực áo chàng ướt đẫm lại là những giọt nước mắt xuất phát từ một trái tim nồng cháy yêu thương. Mừng rỡ vì người mình yêu đã thoát khỏi một tai ác lớn. Nước mắt của một cô gái có nhan sắc nghiêng thành thấm vào tim một chàng trai mới lớn đã bốc lên thành một thứ hơi men nồng nàn. Kỳ ảo. Ngất ngây. Trần Lâm cảm thấy choáng váng, chàng vội đưa hai tay đỡ hai bờ vai nhỏ nhắn của Đại Hồng nhẹ nhàng đẩy ra. Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của nàng, chàng cười đùa. Tôi đã nói rồi mà, những kẻ mà người đời cho là đáng chết thì ông trời sẽ bắt sống mãi. Đại Hồng quên rồi sao? Tôi không chết được đâu. Sau cơn xúc động mạnh, Đại Hồng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Nàng cười trong nước mắt. Ừ, tôi quên mất. Anh còn phải sống để theo ám tôi nữa đã chứ. Tên Tiểu Lâm Nhi bất tử này. Chợt phát hiện ra y phục của Trần Lâm đầy máu, nàng hoảng hốt hỏi. Anh có bị thương không? Sao máu me đầy người thế này? Tôi không sao. Chỉ là máu của bọn cướp dính vào thôi. Là Đại Hồng bắt chú Lê Trung đi báo cho ngài lãnh binh đây biết để đem quân tới tiếp viện phải không? Làm sao Đại Hồng biết được tôi ra đây? Đại Hồng làm mặt giận. Anh làm một việc điên rồ như vậy mà còn hỏi nữa à? Là Phan Sinh lúc từ giả Tiểu Hồng đã để lộ ra. Lê Trung bước tới nói. Nó gạn hỏi mãi rồi khóc lóc ỉ uy nên chú đành nói thật ra. Thế là nó bắt chú phải đi cùng nó sang báo cho ngài lãnh binh đây biết để đem quân tiếp viện. Chú xin lỗi. Thật ra chú cũng lo lắng cho an nguy của ba người bọn cháu. Trần Lâm mỉm cười. Cảm ơn Đại Hồng và chú. Chàng quay sang lãnh binh Hoàng Kim Phụng nói. Cảm ơn ngài lãnh binh đã tiếp viện. Giờ xin giao xác tên Ngưu Ma Vương lại cho ngài. Chúng tôi có thu được một rương châu báu của bọn cướp nhưng đã tự ý chia cho các cô gái này một phần. Phần còn lại dự định sẽ giao cho ban hành khất ở Hóa Châu để lo cho bà con nghèo của chúng ta. Giờ xin trao lại cho ngài lãnh binh xử trí. Kim Phụng cười nói. Xác tên Ngưu Ma Vương tôi xin nhận để báo cáo lên thượng cấp. Còn rương châu báu là chiến lợi phẩm của ba vị hiệp sĩ. Tôi không dám biết tới. Sử dụng theo ý Lâm hiệp sĩ như vậy thật là hoàn hảo, đáng khen. Có thể cho tôi biết sơ qua diễn tiến việc tiêu diệt trọn ổ sào huyệt này không? Trần Lâm bèn thuật lại đầu đuôi sự việc cho mọi người nghe. Cuối cùng chàng nói. Chúng tôi gặp may mắn là cả trại cướp đều say mềm nên việc ra tay hạ sát bọn chúng không trở ngại gì. Kim Phụng hỏi. Còn tên Ngưu Ma Vương này hẳn là do Lâm hiệp sĩ giết chết phải không? Người ta đồn rằng hắn là tên võ nghệ rất cao cường. Cây cương thiết đoạn môn đao của hắn từng nổi danh khắp Quảng Đông và Nam Hải. Nhưng nhìn vết kiếm nơi yết hầu thì biết là hắn đã thảm bại rất nhanh dưới kiếm của hiệp sĩ. Bàn Châu đáp thay. Ngài lãnh binh thật tin tường. Lâm huynh chỉ bằng một chiêu kiếm đã đâm thủng yết hầu của tên Ma Vương dù hắn vung đao tấn công trước. Tuyệt chiêu nhất điểm hồng này đáng được lưu truyền thiên cổ. Đại Hồng nét mặt rạng rỡ, ánh mắt trìu mến liếc nhìn chàng. Miệng nở nụ cười nói. Tôi sẽ khao anh hai cuộc để thưởng công và bày tỏ lòng hâm mộ đối với một tay kiếm khách đại tài. Trần Lâm ôm quyền trịnh trọng nói. Đa tạ cao đại tiểu thư kẻ hèn này sẽ đến dự. Cả hai cùng mỉm cười. Hoàng Kim Phụng nói. Đại công cáo thành. Không biết ba vị hiệp sĩ có cho tôi cơ hội được mời về doanh trại để uống ly rượu mừng chiến thắng hay không? Tiểu Phi lên tiếng. Ngài lãnh binh thứ cho. Tôi phải trở về gặp sư thúc trước đã. Xin cho hẹn một dịp khác. Bàn Châu cũng nói. Đã thế thì xin cho chúng tôi cùng hẹn một dịp khác sẽ ghé thủy trại uống cùng ngài lãnh binh vậy. Kim Phụng cười. Không sao, có duyên thì gặp lại. Trần Lâm nói. Hàng trăm xác chết này tuy đã bị hỏa thiêu nhưng lãnh binh cũng nên cho người dọn dẹp, thu nhập hài cốt rồi chôn cất đàng hoàng. Lúc còn sống tuy họ là những tên hung ác nhưng khi chết rồi thì mọi thù hận cũng đều tiêu tan. Phần các cô gái này xin lãnh binh giúp đưa họ trở về nhà. Việc của chúng tôi đã xong. Xin đi trước. Kim Phụng ngạc nhiên hỏi. Tôi sẽ cho bọn lính lo việc đó. Các vị không cùng về với chúng tôi à? Chúng tôi về bằng chiếc khinh thuyền ngài đã cho mượn hôm trước. Chúng tôi sẽ mang trả lại cho ngài sau. Các cô gái kéo đến trước mặt ba chàng hiệp sĩ buồn bã nói. Ơn đức của ba vị bọn chúng em xin ghi nhớ suốt đời. Cầu trời Phật luôn phù hộ cho ba vị vượt qua được mọi điều nguy hiểm. Bàn Châu cười ha hả nói. Cảm ơn các cô. Biết đâu có ngày nào đó chúng tôi lại có việc nhờ đến các cô cứu giúp cũng không chừng. Thôi chào tất cả các cô nhé. Bạch Lan nói. Nếu có việc dẫu nát thân Bạch Lan cũng sẽ liều chết báo đền các anh. Họ bịn rịn vẫy tay chào. Bọn Trần Lâm ba người cùng Lê Trung. Đại Hồng lên một chiếc thuyền nhỏ còn chưa bị đắm của bọn cướp. Chèo đến bãi đá nơi giấu chiếc khinh thuyền. Họ đổi thuyền rồi dong buồm trở lại quê nhân. Hồi thứ 25 thể thao. Kỳ 153. Tin bọn cướp biển Ngưu Ma Vương bị ba chàng hiệp sĩ tiêu diệt gọn chỉ nội trong một đêm đã bay nhanh khắp đàn trong. Dân chúng khắp nơi ca tụng về tài trí đỡm lược và công đức của Đông Bạch Long. Họ thêu dệt. bàn tán rồi đem so sánh Đông Bạch Long với Tây Hắc Hổ. Coi hai người này như những tấm gương hiệp sĩ chân chính bậc nhất thời bấy giờ. Người dân ven miệt Duyên Hải hai phủ Quy Nhân và Duyên Khánh thì mừng rỡ. Còn những nhà buôn hàng hải có thương thuyền hay đi ngang qua vùng biển này cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được phần nào gánh nặng. Họ mong sao các chàng hiệp sĩ sẽ tiếp tục phá tan sào huyệt bọn cướp Tập Đình và Lý Tài ở Cù Lao Ré nữa thì toàn vùng biển Đông sẽ được an hưởng thanh bình. Quan Tuần Phủ Nguyễn Khắc Tuyên hay tin vỗ tay cười lớn. Bấy lâu nay vì chuyện bọn cướp này lộng hành mà ông đã bị Phú Xuân đàn hạt không ít. Ông lệnh cho khám lý suốt 500 lượng vàng ban thưởng cho ba chàng hiệp sĩ đã có công tiêu diệt đảng cướp. Lại sai người bêu đầu Ngưu Ma Vương nơi cổng thành để thị chúng. Cao Đường cũng vui mừng không kém vì trong đoàn thuyền của ông nay đã có một tay kiếm đệ nhất giang hồ. Tài trí phi phàm đi theo. Nhưng so với nỗi lo cướp biển thì mối lo về bọn chú Ly sẽ ghé Gia Trang cũng to lớn không kém. Cao Đường gọi Lê Trung vào bàn thảo. Ông hỏi. Theo cậu thì nên nhờ Trần Lâm ở lại Gia Trang hay để đi theo đoàn thuyền? Lê Trung đáp. Tôi chưa nói chuyện nhưng vẫn biết Trần Lâm trong ý chỉ muốn theo đoàn thuyền một thời gian nữa để đền ơn tôi và anh em thủy thủ đoàn đã cưa mang nó lúc xưa. Chiếc của nó rất lớn, chỉ muốn vùng vẫy giang hồ không thích bó chân một nơi. Cao Đường thở dài. Sau lần bại trận bị bỉ mặt, Vân Long đã bỏ đi biệt dạng. Sắp tới tôi và quan khám lý lại có nhiều việc làm ăn lớn. Nếu được một người tài trí như Trần Lâm bên cạnh thì công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hoàng Công Đức là tên tham lam. Dượng làm ăn chung với hắn phải coi chừng. Tôi biết. Nhưng thời nay quan chức nào mà chả tham lam. Chúng có tham lam thì mình mới dễ bề thao túng. Cậu coi. Biến Quy Nhân thành thương cảng chính cho phủ nhà là một việc làm rất khó. Nhưng nếu thành công thì nó sẽ mang lại cho ta một nguồn lợi nhuận khổng lồ. Đời này sang đời khác. Để thực hiện được điều này, không dựa vào Hoàng Công Đức làm sao được. Tôi biết. Nói ra là chỉ để nhắc Trường Dượng vậy thôi. Cao Đường mỉm cười tự tin. Hắn không qua được tôi đâu. Huống gì vợ hắn mới mất. Hắn có ý muốn làm con rể nhà họ Cao ta đó. Lê Trung giật nảy người hỏi. Hắn muốn làm rể của Dượng à? Hắn nhắm vào ai vậy? Đại Hồng. Nhưng chỉ từ một vài hành động và ý tứ của hắn mà tôi phỏng đoán vậy thôi. Lê Trung thở dài nói. Tính tình Đại Hồng, Dượng cũng biết rồi. Không khéo là hỏng đại sự đó. Dượng nên cẩn thận. Tôi biết. Nhờ cậu hỏi ý Trần Lâm giúp tôi. Tôi muốn giữ nó ở lại Gia Trang. Số vàng 500 lượng của Tuần Phủ thưởng cho ba chàng hiệp sĩ nhờ cậu mang về trao cho họ. Vâng, tôi sẽ hỏi. Lê Trung mang số vàng về thuyền trao cho Trần Lâm và Bàn Châu. Vị nhất hiệp nhất định không chịu nhận. Sau bị ép quá anh ta mới phải lấy trăm lạng. Sáu còn lại Trần Lâm đem tặng hết cho anh em thủy thủ trên thuyền. Bọn thủy thủ mừng rỡ ôm Trần Lâm cảm tạ tiếu tiếp. Họ góp nhau để dành lại cho chàng 200 lạng. Nói là chờ ngày Trần Lâm cưới vợ sẽ dùng tới. Đêm đó Lê Trung gọi Trần Lâm ra sau vườn nhà của mình uống rượu. Ông hỏi. Cao Đường muốn nhờ cháu ở lại hộ trang, cháu nghĩ sao? Trần Lâm đáp. Cháu muốn đi theo giúp chú và anh em một thời gian nữa. Đời trai chí tại bốn phương, cháu không muốn bó chân ngồi lại chỗ này làm kẻ giữ cửa cho người ta. Chú nói với Cao Trang chủ là cháu xin lỗi. Lê Trung nói. Thật ra cháu ở lại đây cũng có cái lợi. nhân thời gian rảnh rỗi cháu có thể nghiên cứu thêm về thiên văn, dịch lý, binh thư. Tiểu Hồng tàn trữ cả một kho kinh sách quý báu. 6 năm qua cháu lo về võ luyện, bỏ thêm vài năm nữa để văn ung. Như vậy khi thời cơ đến cháu mới có đủ tài trí mà đoạt lấy cơ trời trong tay thiên hạ. Trần Lâm trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Chú nghĩ sao về thái độ của Đại Hồng trong sự việc vừa qua? Lê Trung mỉm cười đáp. Con bé đó một khi đã muốn làm việc gì thì bất chấp mọi sự để làm cho bằng được. Nó có cảm tình với cháu. Nó thật sự lo lắng cho an nguy của cháu. Nhất định bắt chú phải đi nhờ Kim Phụng rồi bất chấp hiểm nguy đòi đi theo ra đảo cho bằng được. Trần Lâm thở dài nói. Đó là cái khó của cháu nếu ở lại đây. Cháu không muốn tiếp nhận tình cảm của Đại Hồng à. Làm trai mà một mái nhà cũng không có công danh, sự nghiệp cũng không. Chú nghĩ cháu có thể chấp nhận được sao? Hơn nữa, cháu còn có một lời thề chưa thực hiện, chuyện tình cảm cháu quyết không nghĩ tới và cũng không muốn vướng bận. Lê Trung uống cạn chung rượu, lấy ngón tay gõ gõ vào thành chung nói. Có chí khí. Tùy ở quyết định của cháu cả. Chú sẽ nói lại với Cao Đường. Chừng nào đoàn thuyền của mình lại ra khơi. Năm hôm nữa. Đi Cù La Phố. Dạo này tình hình trong đó cũng rắc rối lắm. Có cháu đi cũng hay. Rắc rối về chuyện gì vậy chú? Bọn Nhật Bổn sang mở một vài hiệu buôn ở Cù La Phố, thương thuyền của họ ra vào buôn bán cũng rất nhiều. Bọn kiếm khách Nhật Bổn hống hát ngang tàn chẳng coi võ sĩ các nước khác ra gì. Đã có nhiều trận lưu huyết xảy ra. Với ai? Có khi thì chúng đấu với võ sĩ Xiêm La, có khi với bọn Tây Mũi Lõ, cũng có khi với võ sĩ Đại Việt. Phần lớn chúng thắng nên càng tỏ ý coi thường anh hùng thiên hạ. Cháu nhớ lúc trước ở Cù La Phố có hai võ đường Kim Cương Môn và Thần Quyền Môn mà. Họ không làm gì được bọn Nhật à. Hai võ đường này là chủ buôn, có mối giao dịch lớn với bọn Nhật, do đó họ không muốn ra mặt đối phó. Ra là thế. Bởi vậy nên bọn Nhật càng lộng hành. Đúng vậy. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện thỉnh thoảng đánh chém nhau ngoài ánh sáng trên đường phố. Chuyện giết người trong bóng tối còn ghê gớm hơn. Trần Lâm kinh ngạc hỏi. Giết người trong bóng tối à? Là ai giết ai hở chú? Là bọn Mãn Thanh tìm giết những người Minh Hương phản Thanh phục Minh bị thất bại trốn sang Đại Việt. Chúng phái sát thủ sang đây bí mật thủ tiêu hàng loạt người Minh Hương ở Cù La Phố và làng Minh Hương ở vùng Nhà Bè. Gia Định. Trần Lâm như bị kích động bởi chuyện này. Chàng hỏi. Người Minh Hương chạy sang đây lập nghiệp lẽ ra triều đình Đại Việt phải bảo vệ họ. Sao lại để bọn sát thủ Mãn Thanh lộng hành như vậy được? Cháu chưa biết đó thôi. Cơ cấu hành chánh của triều đình chúa Nguyễn ở miền Nam còn lỏng lẻo lắm. Chả thế mà ngày xưa bọn Lý Văn Quan ở Phúc Kiến Sang đã nổi loạn muốn bá chiếm Giản Phố và cả miền đất Chân Lạc cũ. Việc bảo vệ cho người Minh Hương thật khó mà chu toàn được. Nhất là bọn sát thủ chỉ thủ tiêu một cách âm thầm từng người. Từng nhóm nhỏ một thì làm sao mà bảo vệ. Trần Lâm chợt nhớ xưa kia cha mình cũng đã từng góp sức tiêu diệt bọn Lý Văn Quan nên hào khí nổi lên. Phải tìm cho ra bọn đầu não nằm vùng điều khiển tổ chức sát thủ kia. Diệt gọn bọn đó đi là yên việc chứ khó gì. Lê Trung mỉm cười hỏi. Cháu lại nổi máu hiệp sĩ muốn rút kiếm tương trợ phải không? Nếu làm được việc đó cũng hay chớ chú. Đó cũng là vinh dự và thể diện của nước nhà mà. Tốt. Làm trai thì kiến nghĩa dũng vi. Cháu có định gọi Bàn Châu đi cùng không? Con người này tốt lắm. Vâng. Bàn Châu là một chính nhân hiệp sĩ rất đáng để kết giao. Nhưng anh ấy dự định trở về Tào Sơn chuẩn bị chuyện gia thất, cháu không muốn làm lỡ đại sự đó. Ở đời thành công hay thất bại phần lớn tùy thuộc vào bằng hữu và những thủ hạ chung quanh. Cháu muốn nên việc lớn phải kết giao rộng rãi, về sau hành sự sẽ dễ dàng hơn. Chợt nhớ đến lời nói của Cao Đường, Lê Trung nhắc. Cho dù thế nào, cháu cũng không nên làm thương tổn tính tự ái của Đại Hồng một cách quá lộ liễu. Đừng quên buổi tiệc mừng mà nó dành riêng cho cháu vào chiều mai. Vâng, cháu không quên đâu. Chú cũng biết bọn cháu đã cùng chơi đùa, gây gỗ với nhau từ lúc còn nhỏ mà. Hồi thứ 25 thể thao. Kỳ 154. Lúc Trần Lâm ghé đến Cao Gia Trang đã thấy Đại Hồng chuẩn bị sẵn hai con ngựa. Hôm nay nàng mặc một bộ y phục ngắn bằng lụa đoạn cẩm màu mỡ gà với chiếc đai lưng màu hồng nhạt trông thật quyến rũ. Thấy chàng đến, với nụ cười rạng rỡ trên môi nàng nói. Đợi một lát, Tiểu Hồng đang chuẩn bị một vài thứ cho chúng ta. Tiểu Hồng từ trong nhà xách ra một chiếc túi nhỏ trao cho Đại Hồng. Những món chị dặn đều ở trong này cả. Chúc hai người đi chơi vui vẻ nhé. Đại Hồng nhìn em nháy mắt. Cảm ơn em. Rồi nàng quay sang đưa chiếc túi cho Trần Lâm nói. Tặng anh cái này, hôm nay chúng ta đi dạo bằng ngựa nhé. Trần Lâm đỡ chiếc túi, mỉm cười hỏi. Hai chị em bắt tôi phải mang chiếc túi này bên người để làm bùa hộ mạng khi phiêu bạc giang hồ hay sao? Đại Hồng phì cười, nàng liếc chàng. Không cần đâu. Nếu anh muốn mang theo thì hãy mang theo một thứ khác nhẹ nhàng hơn. Chúng ta đi. Hai người đến chỗ hai con ngựa. Trần Lâm đỡ nàng lên con Huyết Câu có sắc lông đỏ rực rồi tung mình lên con Ô Truy. Đại Hồng nói. Con Ô Truy này là thần mã cha vừa gạ mua lại được của trại ngựa họ Đinh ở Bằng Châu với một giá cắt cổ. Anh thử xem nó có đuổi kịp con Huyết Câu của Đại Hồng không nhé. Nói rồi nàng thúc ngựa phóng đi trước, con Huyết Câu lao như mũi tên bắn trong gió. Trần Lâm nhìn theo mỉm cười, chàng quay lại vẫy tay chào Tiểu Hồng rồi giục ngựa đuổi theo. Tiểu Hồng nói với theo. Anh Lâm phải coi chừng kẻo chị ấy té ngựa nữa đấy. Anh sẽ chú ý. Tiểu Hồng nhìn theo bóng hai người nhỏ dần trên bãi biển mà buông tiếng thở dài, nàng lẩm bẩm một mình. Hai người ấy bỗng dưng lại thân thiết, chuyện cũng lạ thật. Nhưng mà nhìn họ vui vẻ bên nhau quả thật đẹp đôi. Con Ô Truy đúng là con thần mã, bốn vó của nó sải đều, nhanh mà êm như đang phi nước kiệu. Trần Lâm khen thầm trong bụng, tuy vậy chàng vẫn vờ không cho nó vượt qua con Huyết Câu. Đại Hồng phóng ngựa phía trước, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn cười lớn rồi tiếp tục cho ngựa chạy dọc theo bãi biển. Đến bãi Nhạn Châu, nàng thúc ngựa lên đỉnh đồi, nơi hai người gặp nhau hôm nọ. Con Huyết Câu vừa dừng vó thì con Ô Truy cũng kịp đến nơi. Trần Lâm nhảy xuống bước đến đỡ Đại Hồng vẫn đang ngồi trên lưng ngựa. Nàng mỉm cười nói. Tiểu Lâm Nhi bỏ đi mấy năm trở về đã trở thành chàng trai lịch lãm rồi đó. Học của ai vậy? Trần Lâm nói. Đó chỉ là bản tính tự nhiên của cánh đàn ông, đâu cần phải học. Vậy là anh đã trở thành đàn ông chứ không còn là tên Tiểu Lâm Nhi bướng bỉnh, đáng ghét ngày xưa nữa rồi phải không? Tôi không thể tự nhìn thấy mình. Đại Hồng thấy thế nào? Nàng bước đến ngồi xuống một tảng đá chừa chỗ cho Trần Lâm rồi ngước mặt lên, nheo mắt nhìn chàng đáp. Tên Tiểu Lâm Nhi đáng ghét chết rồi, giờ hắn đã biến thành một Đại Lâm Nhi rất mực anh hùng và rất đổi tài ba. Anh mang chiếc túi lại đây đi. Trần Lâm mang chiếc túi đến và ngồi xuống cạnh nàng. Tôi mở ra xem bây giờ có được không? Mở đi. Trong chiếc túi là một cái hộp được chạm trổ rất tinh vi. Trong chiếc hộp có một bình rượu và hai chiếc chung bằng bạch ngọc. Trần Lâm nhìn Đại Hồng hỏi. Rượu gì đây? Rượu đặc biệt dành riêng để chúc mừng những vị anh hùng. Anh mở ra đi. Trần Lâm cậy lớp sáp khàn rồi mở nút ra. Một mùi thơm ngào ngạt bốc lên mũi khiến chàng tấm tắc khen. Rượu quý. Hương rượu này tôi chưa từng biết qua. Đại Hồng không đáp, nàng giành lấy bình rượu và rót ra hai chiếc chung bạch ngọc. Chung trắng càng làm cho màu hồng nhạt của rượu thêm đẹp và hấp dẫn đến mê ly. Đưa một chung cho Trần Lâm, nàng mỉm cười nói. Chung này mừng Tiểu Lâm Nhi sống sót trở về. Trần Lâm đón chung rượu uống cạn. Tạ ơn cao đại tiểu thư. Rượu thơm và ngon quá. Đại Hồng uống cạn chung của mình rồi rót tiếp chung thứ hai. Chung này mừng Đại Lâm Nhi đoạt chức vô địch anh hùng đại hội, danh chấn trời nam. Trần Lâm uống cạn. Đa tạ quy nhân đệ nhất mỹ nhân. Đại Hồng đang uống chung rượu của mình, nghe Trần Lâm nói thì nàng bật cười suýt sặc. Ai nói với anh hay anh tự đặt ra cái danh hiệu đó vậy? Cả thiên hạ đều nói thế. Tôi cũng đồng ý nữa. Niềm vui sướng hiện rõ trong ánh mắt nàng. Nàng rót tiếp chung thứ ba. Chung này mừng anh lập được đại công, nhất kiếm diệt ma vương trừ hại cho dân lành. Cảm ơn cô bạn gái Đại Hồng. Loại rượu này hương vị rất đầm thắm, ngon, dễ uống nhưng chất rượu lại mạnh. Đại Hồng mới cạn ba chung mà hơi men đã bốc lên làm đôi má như cánh đào của nàng càng thêm hồng. Dưới ánh hoàng hôn, vẻ đẹp của nàng càng trở nên diễm lệ vô song. Sự quyến rũ mê hồn toát ra từ người nàng khiến Trần Lâm thoáng nhìn đã say. Chàng vội đưa mắt nhìn xuống bình rượu. Tránh đôi mắt đen lấy long lanh ướt mềm của nàng. Đây là loại rượu gì vậy? Hương vị của nó thật quý phái thoát tục. Đây là loại tiên tử chỉ có ở cung đình để dành riêng cho vua chim ngày xưa uống, trong dân gian không có đâu. Về sau vương triều cơn, hơn A, mơ, B, A, sụp đổ, loại rượu này mới thất lạc ra dân gian. Bình rượu này có mặt trong nhà họ Cao của em đã gần 100 năm rồi đó. Có lẽ nó là bình tiên tử duy nhất của vua chim còn sót lại trên đời. Trần Lâm giật mình. Chàng chợt nhận ra Đại Hồng đã đổi cách xưng hô. Tiếng em của nàng có âm hưởng thật dịu dàng. Êm ái. Nhưng chàng giật mình vì nguồn gốc của bình rượu nhiều hơn, chàng hỏi. Đã là vật báo gia truyền sao Đại Hồng lại đem tặng cho tôi? Cao Trang chủ biết chứ? Đại Hồng mỉm cười. Biết chứ? Rượu không quý làm sao dám tặng anh hùng? Rồi nàng hỏi. Anh thấy con Ô Truy thế nào? Đúng là con thần mã như Đại Hồng đã nói. Anh thích nó không? Rượu ngon, kiếm báu và ngựa quý là ba thứ mà không một khách giang hồ nào không ham muốn. Nếu anh thích thì tặng cho anh đó. Trần Lâm nhìn nàng hỏi. Là Đại Hồng tặng tôi hay Cao Trang chủ? Anh làm gì mà khẩn trương quá vậy? Là em xin cha để tặng cho anh đó. Món quà lớn quá tôi làm sao dám nhận? Đại Hồng xoáy tia mắt thật sâu nhìn chàng hỏi. Anh cho rằng hai món quà này là quá lớn ư? Đôi khi vật không cần quý nhưng nó lại mang một ân tình lớn, huống chi là hai báu vật thế này. Tôi còn tay trắng không có gì để đền đáp nên những ân tình lớn tôi thật không dám nhận vì biết rằng mình không trả nổi. Giọng của Đại Hồng trở nên buồn bã. Chỉ có một con ngựa thôi mà anh không dám nhận hay sao? Vả lại có ai cần anh phải trả đâu mà nợ lớn với nợ nhỏ. Trần Lâm cười, nói lảng sang chuyện khác. Tôi nhận bình rượu này là đủ rồi. Nó là rượu mừng của Đại Hồng dành cho tôi mà. Rồi chàng rót rượu ra chung tay bưng lên trao cho nàng. Ly này tôi rót uống mừng cho tình bạn của chúng ta mãi mãi vui vẻ, không ai giận hờn ai. Chàng cạn chung. Đại Hồng bưng chung rượu, nhìn chàng bằng đôi mắt buồn sâu thẳm, đoạn đưa lên uống thật nhanh. Nàng hướng mắt về phía biển, hỏi nhỏ. Tình bạn mãi mãi là bao lâu? Là cho đến khi Đại Hồng lập gia thất, con cháu đầy nhà, tóc tơ bạc héo. Nếu em không lập gia thất thì sao? Thì cho đến khi tôi và Đại Hồng tóc bạc, răng rụng hết, chúng ta vẫn còn là bạn, mãi mãi không ai giận hờn ai. Lời chúc của anh ngay từ lúc này đã không thành hiện thực được rồi. Vì sao? Vì em đang giận anh đây. Trần Lâm đùa. Đã uống chung rượu đó thì không được giận, nếu muốn giận thì phải trả rượu lại trước đã. Nàng quay lại dùng hai tay đấm vào ngực chàng liên tiếp mấy cái, giọng như muốn khóc. Anh ác lắm, anh đùa cợt trên lời nói chân thành của người ta. Trần Lâm sợ nàng khóc thật nên vội nắm lấy hai tay nàng. Tôi xin lỗi. Tôi đùa là vì không muốn nhìn thấy Đại Hồng buồn. Nàng ngã người, gục đầu vào ngực chàng nói nhỏ. Anh có biết khi hay tin anh và hai người bạn vào sào huyệt của bọn cướp, em đã lo sợ đến mức nào không? Anh có biết là từ lúc gặp lại anh rồi nhìn thấy anh hiên ngang đứng trên võ đài, em đã không còn coi anh là tên Tiểu Lâm Nhi đáng ghét ngày xưa nữa không? Cho đến khi biết anh đang dấn thân vào nơi nguy hiểm, em càng nhận ra rằng mình không thể mất anh. Lúc ấy, em chỉ mong mình có phép mọc cánh và bay thẳng ra đảo để được ở bên cạnh anh, cùng sẻ chia hoạn nạn. Anh có biết hay không? Hồi thứ 25 thể thao. Kỳ 155. Trần Lâm nghe nàng bày tỏ mà tâm tư rối như tơ vò. Giọng của nàng dịu ngọt. Hơi ấm từ da thịt nàng và mùi hương từ thân thể nàng như có ma lực khiến cho đầu óc chàng trở nên ngất ngây. Nhịp tim bấn loạn. Chàng hít một hơi dài để trấn định tâm thần. Đưa hai tay lên vai nàng định đẩy nàng ra nhưng lại không nỡ làm cho nàng bị đả kích nên đành để yên cho nàng gục đầu vào lòng mình. Đại Hồng vẫn úp mặt vào lòng Trần Lâm, cảm giác hai bàn tay chàng đặt lên đôi vai mình mà cứ ngỡ là chàng đang ôm mình. Nàng thấy như có một niềm hạnh phúc vô biên tràn ngập trong lòng nên thỏ thẻ hỏi. Sao anh không trả lời? Tôi không biết. Giờ nghe Đại Hồng nói mới biết. Giờ biết rồi anh còn từ chối quà tặng của em nữa không? Nhận hay không cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Tôi sẽ nhận. Bên trong thì sao? Bên trong tôi còn hai gánh nặng phải đeo mang nên không thể. Là hai gánh nặng gì? Sự nghiệp của một người trai ở đời. Lời nguyện của một đứa con bất hiếu. Sự nghiệp và lời nguyện đâu có liên quan gì đến tình cảm. Với tôi nó liên quan rất lớn. Xin lỗi Đại Hồng. Nàng vẫn gục đầu trên ngực chàng, hai vai run run. Nàng hỏi. Không thể cho em cùng chia sẻ hai gánh nặng đó hay sao? Đó là những thứ vô hình, vô bóng thì làm sao san sẻ ra được. Tình cảm cũng là những thứ vô hình vô bóng mà. Dùng vô hình để chia sẻ sự vô hình, anh không thấy điều đó là hợp lý hay sao? Chỉ một phần nhỏ thôi. Phần lớn thì không. Đại Hồng vụt ngồi dậy, đôi mắt đen ánh lên vẻ cương quyết nhìn Trần Lâm. Không biết anh cần bao nhiêu thời gian để thực hiện hai chí nguyện đó, em sẽ đợi anh. Trần Lâm thật sự cảm thấy chới với trước sự quyết liệt của nàng. Chàng không trả lời, với tay lấy bình rượu rót cho mình một chung rồi uống cạn. Nàng nói. Rót cho em với chứ. Đại Hồng đừng uống nữa. Sợ em say rồi nói vậy phải không? anh cho rằng những lời em vừa nói là do men rượu à? Không có. Tôi biết Đại Hồng đang nói thật lòng mình. Vậy sao không rót cho em? Men rượu là chất nuôi lớn nỗi buồn nhanh nhất và thấm thía nhất. Tôi không muốn Đại Hồng đau buồn. Nghĩa là anh không cho em sẽ chia gánh nặng trong lòng. Chỉ vì không thể. Tại sao lại không thể? Vì có thể suốt đời tôi sẽ không trút được hai gánh nặng đó. Đại Hồng còn nhan sắc và tuổi xuân, đừng vì tôi mà phí bỏ. Nhất định là không thể. Xin coi nhau là bạn như ngày xưa chúng ta đã từng. Nàng nhìn Trân Trân vào nét mặt cương quyết của Trần Lâm một lúc rồi quay mặt ra biển. Có một nỗi thất vọng tràn trề. Chiều nay gió thổi khá mạnh, biển quê nhân sóng xô lớp lớp, vỗ ì oạt vào gành đá bên dưới. Nàng có cảm tưởng như những con sóng đó đang vỗ miên man vào lòng mình. Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống, lóng lánh trong nắng nhạt như những viên ngọc nhỏ rơi nhẹ lên ngực áo. Nàng khóc. Mỹ nhân khi khóc thì nước đổ thành nghiêng. Trần Lâm bỗng nghe lòng mình nhói lên, lý trí của chàng như muốn đổ theo những giọt nước mắt đó của nàng. Chàng đưa tay định kéo nàng vào lòng nhưng đã kịp dừng lại. Nàng ngồi yên nhắm mắt chờ đợi. Chàng rót rượu ra chung lặng lẽ uống mãi. Từng chung, như cố nhờ hơi nóng của men rượu giữ cho trái tim thoát khỏi sự cám dỗ đầy ma lực của nàng. Bỗng Đại Hồng quay lại. Nàng ôm mặt Trần Lâm. Hôn vào đôi môi của chàng. Sau đó cắn thật mạnh môi chàng đến bật cả máu. Trần Lâm sững sờ ngồi yên nhìn nàng, cố nén tiếng rên vì đau. Đại Hồng cắn xong đứng lên. Miệng còn đỏ tươi vết máu của chàng. Bước nhanh đến chỗ con huyết câu. Lặng lẽ leo lên rồi phóng xuống đồi. Nàng phóng ngựa thật nhanh như cố chạy trốn khỏi những cảm giác yêu, thương, thẹn và hận đang cuồn cuộn trong lòng. Trần Lâm đứng lên dõi mắt nhìn theo cho đến khi hút bóng nàng mới ngồi xuống buông tiếng thở dài, rót tiếp rượu đưa lên môi. Máu nhỏ xuống nhuộm đỏ cả chung rượu, chàng thở hắt ra một hơi dài rồi uống cạn. Chàng biết với tính cách của Đại Hồng, sự đả kích này sẽ tạo nên một vết thương rất lớn trong lòng nàng. Lớn đến độ nàng không còn biết la lối trách móc như trước kia, mỗi khi có ai làm phật ý nàng. Chính sự im lặng đó mới hằn sâu nỗi đau vào trái tim nàng. Trần Lâm uống nốt giọt rượu cuối cùng, lẩm bẩm nói một mình thứ cho tôi, vì không còn cách nào khác. Chúng ta dứt khoát sớm là hay hơn. Hồi thứ 26. Kỳ 156. Hồi thứ 26. Hồng y nữ đã bại phù tan kiếm khác. Tiểu Bạch Long cả phá kiếm trận thất tinh. Cù La Phố mười mấy năm sau cuộc nổi loạn của Lý Văn Quang đã lấy lại được bộ mặt khang trang và phồn thịnh cũ. Dấu tích duy nhất còn sót lại của cuộc nổi loạn là chiếc cầu ván bắc qua nhánh Bắc Sa Hà để sang trấn biên bị sập vẫn không được sửa chữa. Thay vào đó là một bến đò đông đúc thuyền bè đưa người qua lại. Trần Lâm lúc nhỏ đã theo đoàn thuyền của Lê Trung vào đây vài bận nên cũng chẳng lạ gì với sự phồn vinh của bến cảng cùng đủ mọi loại thuyền lớn nhỏ đến từ nhiều nước. Thuyền cập bến, chàng theo Lê Trung vào thần quyền môn gặp môn chủ Trần Đại Kỳ để giao hàng. Đại Kỳ nay tóc đã điểm hoa tiêu, gặp lại Trần Lâm ông mừng rỡ nói. Mừng cháu thoát được nạn lớn lại trở thành một chàng hiệp sĩ lẫy lừng trời nam. Hay lắm, hay lắm. Khi cháu và Lưu Phương ngộ nạn, ai cũng thương tiếc vô cùng. Con bé Hồng Liên mà nghe tin cháu vào chắc nó mừng lắm. Trần Lâm mỉm cười. Cảm ơn tấm lòng của bác và mọi người. Bác nghe ở đâu mà bảo cháu lẫy lừng cả trời nam.